Cặn bã hoàn lương, chương 68, 999 bước của anh 1 bước của em 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em không muốn chết, em sợ chết. Trương Viễn Hoài liên tục nhắc lại nỗi sợ của mình. Anh, có nghe em nói không? Hắn nhìn Vương Nhật Kiệt sức tới mức mí mắt cũng không mở nổi. Đầu óc y như đang rơi vào mê man mà gọi trong tuyệt vọng. Em đang rất sợ. Anh, Trương Viễn Hoài vịn hai vai y, nỉ non. Em không muốn chết hu hu. Hắn lại khóc rồi. Dường như hắn vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Trương Viễn Hoài nức nở. Anh, sau khi anh thức tỉnh dị năng nhất định sẽ rất mạnh. Vì vậy hứa với em, đừng có ngốc nữa nhé. Sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm. Anh, tỏa sáng thay phần em nhé. Nước mắt chảy xuống không ngớt. Trương Viễn Hoài lo y nhận ra nên lau vội. Nhưng giọng nói và cơ thể đang run cầm cập lên vì sợ của hắn thì có chỗ nào là ổn. Hắn hôn lên trán y một cái dịu dàng chưa từng có. Khi tách ra lập tức đóng cửa. Xoay người dứt khoát chạy đi. Ngay sau đó trên hành lang phát ra những âm thanh gào thét chết chóc. Tiếng xác sống đòi mạng và cả một đồ tể, ngoan cường hòa lẫn vào nhau nhưng chẳng bên nào chịu thỏa hiệp. Một tiếng trôi qua, lúc này ở một nơi rất xa. Trương Viễn Hoài vẫn đang đơn thương độc mã chiến đấu với đám xác sống đông nghịt như vô tận. Tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên trong đêm chẳng khác nào dã thú dính phải nguyền rủa. Tựa như đang chịu đựng loại tra tấn khốc liệt nhất thế gian mà giống lên thống khổ không thôi. Hắn là kẻ tiểu nhân dễ bị lung lay ý chí, nhưng cũng là một tên cố chấp bất kham. Một khi đã nhận định không lùi bước thì cho dù thịt nát xương tan, thân thể có bị xác sống cắn bấy đi nữa vẫn cố gắng lê bước chân dụ chúng rời đi. Hắn đấu tranh từng ý thức, nỗ lực dẫn bọn chúng ra tận ngoại ô, đến khi chắc rằng ở nơi kia y an toàn. Trương Viễn Hoài ngã xuống đất, đôi mắt mất đi ánh sáng và tiêu cự. Trái tim ngừng đập, em làm được rồi, em sợ đau, càng sợ chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai rực rỡ của anh, một chút bất mãn của em cũng chẳng còn. Đếm ngược khởi động 3, 2, 1, sẵn sàng. Đại Lợi không ngờ mình vừa mới hoạt động lại thứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh ký chủ ngùm. Thế giới thứ tư, kết, thứ tư, màn hình liên tục chớp nháy. Thông báo đứt quãng mãi, không thể nói xong. Đại Cát và Đại Lợi cùng lúc thất kinh. Hết kịch bản rồi mà. Chẳng lẽ lại có bác? Trong lúc hai đứa không hiểu chuyện gì, đang bàng hoàng căng thẳng thì con người vốn nên nằm vật vờ trong mật đạo chật hẹp kia bỗng nhiên một thân soái khí xuất hiện. Y diễn cũng chẳng thèm. Ngông cuồng chơi lướt mây cưỡi gió. Vài bước đã thuấn di tới xác Trương Viễn Hoài. Không nói không rằng liền bế hắn lên trong sự ngỡ ngàng của hai tiểu bảo bối. Thông báo. 50. Độ hảo cảm. Thẻ hồi sinh được kích hoạt. Sẵn sàng. Đại Lợi. Nó nhớ thẻ hồi sinh chỉ có một cái thôi mà. Đại Cát, ai nói tên này trí công vô tư bước ra đây? Độ hảo cảm hiện tại 100. Một tháng sau, Ngụy gia, trong vườn, những nụ tường vi vì không có ai chăm sóc nên chưa kịp nở đã phải héo mòn. Vệt máu tươi lưu trên sắc màu ảm đạm đó càng tô đậm sự thảm khốc. Lác đác xác người nằm dưới đất, một thanh niên đứng trên mái nhà. Lạnh nhạt nâng súng kết liễu những kẻ trốn chạy. Thanh niên có đôi mắt hơi đơ, đồng tử nhạt màu hơn so với bình thường. Cũng vì vậy không ít người nhầm tưởng hắn bị thong manh. Dưới ánh mặt trời, làn da thanh niên đó nổi bật một màu trắng xám thiếu sinh khí. Hắn đeo khẩu trang đen ngầu lói. Khuôn mặt dù không lộ rõ vẫn hoàn hảo bày ra khí thế chảnh chó kiêu ngạo còn ai khác ngoài Trương Viễn Hoài. Tòa nhà cao tận mấy tầng, hắn vậy mà không chút do dự muốn là nhảy xuống. Hơn nữa cách tiếp đất cũng rất hoàn hảo. Đại Lợi, đau mắt đỏ, kháng nghị, làm màu ít thôi ba. Tên này từ khi được hồi sinh, phát hiện năng lực phi thường liền ngựa ba cố. Hắn xéo sắc, kệ mẹ tao, hu hu, xem ra đến giờ hắn vẫn còn cay chuyện nó bị tấn công rồi bảo trì đây mà. Phịch lại một kẻ nhảy từ đâu đó xuống. Ngô Tùng phiêu giật xuất hiện. cúi đầu quy củ như thể không hề nhục trước màn đáp đất suýt vào lòng. Mẹ, vừa rồi, Đại Lợi, thêm một kẻ chán sống kiếp người. Nếu không phải gần một tháng trước cậu ta thức tỉnh dị năng hệ đất. Chịu chơi thế này chắc giờ mộ cũng xanh cỏ rồi. Sao rồi? Trương Viễn Hoài hỏi Ngô Tùng. Chúng ta đã nắm quyền kiểm soát Ngụy Trạch. Tốt lắm, cho người dọn dẹp sạch sẽ. Ngày mai chúng ta chuyển vào. Vâng ạ, lúc đi qua một chậu cây đầy gai nhọn. Trương Viễn Hoài bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó tách một tiếng. Hắn đã nắm một đóa hoa hồng đỏ hiếm hoi còn sống đương độ nở rộ trong tay. Trên đường đến thư phòng, hắn phân phó công việc cho Ngô Tùng vẫn không quên giữ chặt cành hoa kia như thể rất trân quý. Cửa không đóng, người đàn ông dù chỉ ngồi yên xem tài liệu trong phòng vẫn tỏa ra mị lực kinh người. Đặc biệt có sức hút với loại quỷ háo sắc như Trương Viễn Hoài. Cành hoa hồng đỏ rực được đặt trên sấp tài liệu. Vương Nhật ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Trương Viễn Hoài híp cong đôi mắt tiếp nhận cái nhìn của y, dù không thấy nhưng chắc chắn đang cười rất tươi. Rõ ràng là giáp tâm dụ dỗ. Vương Nhật hơi đẩy ghế ra chừa một khoảng trống. Ngay tức khắc hắn liền vô cùng thành thục phi vào ôm y như gấu câu ala. Y vòng một tay ôm thắt lưng hắn, một tay lại tiếp tục xem tài liệu. Trương Viễn Hoài phồng má tức giận. Cái tên đàn ông đáng ghét này. Lúc trước ngốc thì đâm họng mình, chống đối mình. Giờ thông minh rồi lại không thèm đếm xỉa mình. Đừng phồng má nữa. Em sắp thành cá nóc rồi. Y nhắc nhở. Vốn tưởng Trương Viễn Hoài nghe xong sẽ làm mình làm mẩy lên. Nhưng lần này hắn lại vô cùng bình tĩnh. Còn có tâm trạng tỏ vẻ thần bí hỏi. Anh biết cá nóc sống ở đâu không? Vương Nhật. Tất nhiên không phải y không biết mà là không hiểu hắn lại muốn giở trò gì. Nước a, hắn nén cười, vừa dứt lời liền bắn ra một dòng nước dội cả hai ước nhẹp. Sau đó cố tỏ ra vô tội. Ai ra lâu quá không sử dụng dị năng nên mất kiểm soát. Sao bây giờ, chắc phải thay đồ thôi ha. Nước đọng lại trên khuôn mặt điển trai của y, đồng thời lớp quần áo thấm ướt tạo ra một tầng mỹ vị khiến. Con cá nóc, háo sắc nào đó nhỏ dãi. Vương Nhật thở dài buông tài liệu xém ướt. Tỏ vẻ hết cách với Trương Viễn Hoài. À, thật ra đó là biểu cảm nửa đầu. Nửa sau thì, bỗng nhiên y nhếch mép. Thoát cái biến thành lão lưu manh mà Trương Viễn Hoài bất giác có dự cảm không hay. Hự, một luồng điện bất ngờ dẫn lên người khiến Trương Viễn Hoài giật mình. Có rúm nắm góc áo y, Vương Nhật luồn tay vào quần Trương Viễn Hoài. Chậm rãi mơn trớn mông hắn. Ý cười càng sâu nói. Anh cũng lỡ mất kiểm soát. Dòng điện nhỏ từ tay y chạy qua da thịt hắn vừa rồi vẫn còn khiến hắn tê dại. Hắn đắm chìm trong khoái cảm kích thích. Không cam tâm đấm lên ngực y. Anh càng ngày càng biết chơi ha. Xem ra Vương Nhật sau khi thức tỉnh dị năng. Không chỉ trở nên thông minh mà còn rất là hiểu phong tình. Đại Lợi, nó vừa lượn đi tránh mặt vừa âm thầm niêm phong giá đồ chơi người lớn trong kho vật phẩm. Thầm nghĩ ba cái đồ quỷ này sao đủ đô với hai cái tên tà dâm trước mặt mình. Dám chơi điện còn có nước. Hai người thật biết cách sống thọ đi. 5 giờ sau, Vương Nhật tinh lực dồi dào tiếp tục kiểm tra tài liệu của Ngụy gia. Trên bàn có thêm một cái bình nhỏ tinh xảo cắm hoa hồng. Còn Trương háo sắc không có tiền đồ mệt đến ngủ quên trời đất mãi đến khi An Trúc xuất hiện. Cô làm như không thấy bộ dạng thiếu đứng đắn của Trương Viễn Hoài. Nghiêm túc báo cáo, em điều tra được Ngụy phu nhân và lão gia đều đã mất trước khi anh trở về nhà. Vì vậy người phụ nữ tấn công anh trong phòng phu nhân chỉ là kẻ mạo danh do đặc công của chính phủ dịch dung thành. Chẳng trách lại mờ mờ ám ám cách sau bức màn nói chuyện. Còn Phạm Phi thì sao? Trương Viễn Hoài nghĩ lại còn cay. Cách Trương.